Chương 167, Kim Linh Châu hạ lạc. Sở Nguyên thực lực, kia khả là trải qua vô số cường đại cao thủ nghiệm chứng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Hiện tại Sở Nguyên muốn đích thân ra ngựa, chinh phạt những kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thành trì, tự nhiên là nước chảy thành sông chuyện tình. Tông chủ Hàn Thanh thậm chí đã muốn thấy được thắng lợi hy vọng, hắn tin tưởng không dùng được bao lâu, cả thần bí nơi sẽ gặp hoàn toàn thống nhất. Đến lúc đó, thần bí nơi liền nên đón một cái tân sinh cơ, thậm chí có thể cùng bên ngoài ma giới chống lại. Ma giới bên trong chia làm tam cái thực lực, một cái là cấm địa ở chỗ sâu trong, thực lực nhất cường đại, cũng nhất thần bí, có được bất khả tư nghị lực lượng, chưa từng có nhân tiến vào qua trong đó, có thể tiến vào đến bên trong người, đều đã muốn biến thành bột mịn. Mặt khác đó là thần bí nơi cùng bên ngoài ma giới, này hai cái thế lực tương đối mà nói, có điều so sánh cân bằng. Bởi vì, bên ngoài ma giới bên trong, cũng có tuyệt thế cường giả tồn tại, đặc biệt ma chủ, một thân tu vi cơ hồ đã muốn tới rồi chiến thần si vưu cảnh giới, vận thống lĩnh cả bên ngoài ma giới, thân phận thập phần thần bí. Nếu là Sở Nguyên nhất thống thần bí nơi mà nói, như vậy cả thần bí nơi thống nhất, cũng sẽ không có nhiều vấn đề. Đương nhiên nhất quan tâm chuyện tình, đó là kia sâu nhất chỗ cấm địa bên trong, nếu là chỗ nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà nói, đem là một hồi khó có thể hình dung tai nạn phát sinh. Nguyên Nhi, ngươi tính toán khi nào thì xuất phát? Hàn Thanh lúc này trong lòng có để, tự nhiên là sẽ không ở sợ hãi những kia phản kháng thế lực, không khỏi lại hỏi. Càng nhanh càng tốt, ta quyết định ngày mai tiểu ra phát, hy vọng có thể mau chóng thống nhất cả ma giới, tốt như vậy đi tìm kia mờ ảo vô ảnh Kim Linh Châu. Đến lúc đó ngũ hành linh châu tề tựu mà nói, liền có thể vào đến tiên giới bên trong, kia mới là ta cuối cùng chiến trường. Hắn cuối cùng mục đích, cũng chỉ có là trở thành tam giới cộng chủ, chỉ có là trở thành tam giới cộng chủ, mới có thể chân chính quân lâm thiên hạ, thành lập trật tự mới. Bất quá, này tất cả điều kiện tiên quyết, đều là muốn đạt được ngũ hành linh châu, mới có thể hoàn toàn tiến vào đến tiên giới bên trong. Hắn hiện tại chính là chiếm được tươi ngon mọng nước châu, hỏa linh châu, thổ linh châu, mộc linh châu, bốn khỏa linh châu, còn lại cuối cùng một viên kim linh châu. Kim linh châu Hàn Thanh nghe thấy Sở Nguyên mà nói, tựa hồ có như vậy điểm quen thuộc đi lên. Ấn tông chủ hay là biết kim linh châu hạ lạc, nếu là biết đến nói, vậy thật tốt quá, cũng không dùng ta nơi nơi đi tìm. Sở Nguyên nhìn thấy tông chủ mô dạng, liền cảm giác được hấp dẫn, trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Phải biết rằng, nếu là chiếm được kim linh châu mà nói, ngũ hành linh trận đó là tề tiểu. Đến lúc đó, chỉ cần hoàn toàn thống nhất cả ma giới, liền có thể lập tức tiến vào đến tiên giới bên trong. Đối với hắn mà nói cuối cùng hành trình, cũng tới rồi nhất mấu chốt. Từng bước ngươi như vậy vừa nói khởi, ta liền nhớ tới ma giới bên trong cái đó từ xưa truyền thuyết. Ở rất lâu trước kia, ma giới vẫn là ở vào một mảnh hỗn loạn thời điểm. Khi đó nơi nơi đều là giết chóc, khôn cùng sát phạt khí, đó là ở ma giới bên trong tràn ngập, khiến cho ma giới không có thiên lý. Sau lại ma giới chiến thần Sivu sinh ra, lấy cường đại lực lượng, hoàn toàn hàng phục tất cả ma tộc cao thủ, trở thành người thứ nhất thống nhất cả ma giới người. Vì làm cho ma giới khôi phục sinh cơ, hắn lại dùng vô thượng đại pháp, đem khôn cùng giết chóc khí, thu thập ở tại sâu thẳm hàn nguyên bên trong, cửu nhi cửu chi liền ngưng tụ thành một viên linh châu, kia khỏa linh châu mặt trên tràn ngập khôn cùng giết chóc khí. Giống như đã kêu làm kim linh châu Hàn Thanh không khỏi lâm vào nhớ lại. Bên trong, đem chính mình biết đạo chuyện tình, hoàn toàn nói ra. Sở Nguyên nghe xong lúc sau, trong lòng không khỏi lâm vào cả kinh, thật không ngờ đạp phá thiết hải vô mịch sử, thế nhưng sẽ ở này thần bí nơi chung, chiếm được kim linh châu hạ lạc, này quả thực chính là khó có thể tin tin tức tốt. Tông chủ, đa tạ tin tức của ngươi, làm cho ta thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Sở Nguyên trên mặt mang theo kinh hỉ đạo. Nguyên Nhi, người ta đều là người một nhà, nói chuyện này để làm gì? Hàn Thanh không khỏi cười cười, chút không có để ở trong lòng, lập tức trong mắt hiện lên lo lắng vẻ mặt đạo, kia Hàn Nguyên bên trong, tràn ngập vô tận nguy hiểm, tầm thường ma tộc cao thủ, còn không có tiến vào trong đó, đó là hoàn toàn bị kia giết chóc khí, trực tiếp chém giết. Nguyên Nhi, ngươi nếu là muốn nhẹ nhàng như vậy tiến vào đến trong đó, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyện tình Hàn Thanh nói một chút không? Dạ. Kia Hàn Nguyên bên trong đích thật là tràn ngập vô tận nguy hiểm, căn bản không có nhân tiến vào đến trong đó. Cho dù là rất lâu trước kia, có một chút tuyệt thế đại ma, muốn đạt được kia Kim Linh Châu, kết quả cuối cùng kết cục vẫn là không có ngăn trở kia cường đại giết chóc khí. Phải biết rằng, kia giết chóc khí là trải qua vô số năm tháng hoàn toàn cô động mà thành, căn bản không phải một loại có thể tiến vào trong đó, có thể toàn thân trở ra người, lại lông phượng và sừng lân, ở ma giới bên trong, cơ hồ không có như vậy tồn tại cho dù là lúc trước chiến thần Sivu, ở thu thập này đó giết chóc khí. Thời điểm, cũng đã bị không nhỏ thương tổn nếu không mà nói, năm đó tranh giành một trận chiến, cũng sẽ không đúng vậy Sivu cứ như vậy bại trận. Đúng vậy hắn vẫn ẩn thân ở ma giới bên trong, lần này thất bại, cũng là hắn nhất sỉ nhục một lần, hắn một tia bất khuất máu huyết, đó là hóa thành ma tôn, được xưng ma giới bên trong đệ nhất nhân. Bất quá, Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, ma tôn sở dĩ được xưng ma giới đệ nhất nhân, rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì Sivu duyên cớ. Nếu không phải bởi vì hắn thân phận, này ma giới đệ nhất nhân thân phận, cũng không tất là hắn. Đã sớm làm cho mặt khác không phục cường đại tuyệt thế đại ma, hoàn toàn đánh chết hắn. Không việc gì, có tin tức này, lòng ta trung huyền kia khỏa tảng đá, cũng liền hoàn toàn buông xuống. Bất quá chúng ta lần này mục đích là những kia không biết tự lượng sức mình thành trì. Về phần Kim Linh Châu chuyện tình, vẫn là đợi cho hoàn toàn thống nhất thần bí nơi đang nói đi. Sở Nguyên nhìn thấy tông chủ vẻ mặt lo lắng vẻ mặt, không nói nhẹ nhàng cười. Hắn biết tông chủ là lo lắng cho mình an toàn. Bất quá hiện tại cũng không phải được đến Kim Linh Châu thời cơ tốt nhất, tự nhiên là không cần cứ như vậy cấp, dù sao đều có tin tức, cũng không để ý này nhất hai ngày thời gian, tự nhiên là lấy đại cục làm trọng. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Tông chủ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trên mặt lo lắng vẻ mặt không khỏi thả xuống dưới.